Thiên mệnh khả biến, chương 52, đồng thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương hoàng long tiễn, dương lên, nhắm thẳng vào Vishara Alaya khổng lồ đang lao tới đủ rồi. Vishara cũng dừng bước, Abda Kadi, quốc vương của Vrata, đã từ pháo đài Vira bay lên. Nam đế, nếu ngài bắn ra thứ đó, e rằng toàn bộ Vrata sẽ không còn ai có thể sống sót. Hắn hít một hơi thật sâu, là ngài đang ép ta có tội với tổ tiên sao? Ta sẵn sàng từ bỏ vương vị chỉ cần người dân Vrata. Tội đồ, im miệng, Abda Kadi còn chưa nói xong, vương Vũ Hoành đã lớn tiếng quát hắn. Tiếng quát vang vọng, như hòa vào khí thế của Hoàng Long át cả lời nói của Abda. Hoàng tộc Abda Kadi, bám sát ta, là âm mưu ngoại giao ta tuy tức giận nhưng nghĩ ngươi vẫn còn tâm huyết vì dân chúng Vrata. Ta có thể cho qua, nhưng các ngươi nhìn xem, trận chiến vừa rồi, Vrata xuất ra bao nhiêu khí tài quân sự. 620 ụ súng máy, 20 bệ phóng tên lửa, 3 khẩu đại pháo laser, 70 con robot chiến đấu, chỉ trong một pháo đài. Hỡi người dân Vrata, hẳn các người cũng biết tài lực của Vrata ra sao. Mỗi năm 243 triệu dân chúng Vrata đóng cho hoàng tộc trung bình 72 tỷ hào. Trong đó, chỉ có 2 tỷ ngân sách được chi cho giáo dục, y tế, giao thông, phúc lợi. 70 tỷ được chi vào việc xây dựng quân đội, và vơ vét tài nguyên. Màn hình như đã được lên kế hoạch từ trước, xuất hiện những con số thống kê của chính cơ quan Vrata. Những con số này dù đã được thông báo từ nhiều năm nay, không dấy lên lo ngại gì, nhưng trong hoàn cảnh này, lại khiến dân chúng hòa lên phẫn nộ. Cùng lúc đó, hạm đội viễn chinh của Đại Nam cũng đã tới Vira. Các quân nhân bắt đầu phong tỏa các vị học giả còn sống sót. Các vị này cũng không còn quá nhiều sức lực để chống cự. Vishara Alaya cũng từ từ tan biến. Các binh sĩ Đại Nam, nghe lệnh ta, đối xử thật chu đáo với các vị học giả và binh lính Vrata. Bọn họ là những anh hùng đã mạo hiểm ra xa trường để thủ hộ đất nước. Tất cả những người đã hy sinh trong trận chiến vừa rồi, ta xin hứa sẽ lập bia tưởng niệm cho họ. Rõ, thưa bệ hạ, hắn lại quay sang nhìn Abda, tên này thật sự cảm thấy có rất nhiều điều oan ức cần nói, nhưng khí thế của Vương Vũ Hoành khiến hắn nín nghẹn. Còn ngươi, trả lời ta đi Abda. Gần như toàn bộ chiến lực của Vrata được tập trung tại pháo đài Vira này, chỉ để phòng hộ cho một mình hoàng tộc của ngươi. Thân là quốc vương một nước, ngươi từ bỏ dân chúng của mình, lén lút đưa cả gia tộc trốn tới nơi hẻo lánh này, càng huy động hàng nghìn khí tài cũng như 10 vị siêu cường giả để bảo vệ mình. Không còn ai bảo hộ cho người dân, ngươi có còn đáng là quân vương không? Ngươi đẩy các binh sĩ ra chết trận thay cho mình, còn ngươi trốn chui trốn nhủi trong pháo đài, bình an vô sự, ngươi có còn đáng là bậc quân vương không? Câu nói này, làm toàn bộ người dân Vrata phẫn nộ tới đỉnh điểm. Đúng vậy, rõ ràng các thành phố lớn không còn quân đội bảo hộ, không có chính quyền trị an, hỗn loạn và hoảng sợ lên tới nóc. Những người dân vừa trải qua tình trạng ấy, nghe tới câu nói này, lập tức vỡ òa. Abda cảm thấy ngàn vạn ủy khuất không nói nên lời. Chiến tranh, bất cứ hoàng tộc nào cũng cần được bảo vệ, không phải sao? Đầu tư cho quân sự và khai thác nhiều như vậy, chẳng phải là vì áp lực từ Đại Nam của ngươi sao? Dân chúng Vrata hoảng sợ đến gà bay chó chạy, chẳng phải vì ngươi đích thân tới gây chiến sao? Ngươi cậy ngươi là chí tôn cường giả, một mình ngươi tung hoành chiến trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người có thể làm được như ngươi, chẳng phải chỉ đếm được trên đầu ngón tay một bàn tay sao? Hắn định mở miệng ra cãi, Vương Vũ Hoành đã lập tức cất tiếng, khí lực to lớn át cả trời đất. Quân đội Vrata, xin hãy hợp tác cùng ta, lục soát toàn bộ pháo đài Vira tìm kiếm tài sản bị hoàng tộc Vrata giấu giếm. Ngay lập tức trong quân đội, một vài sĩ quan ngay lập tức đứng ra, hô lớn. Bẩm báo Nam Đế, hạ thần là đại tá trong quân đội Vrata. Hoàng tộc Abda bóc lột nhân dân, vơ vét tài nguyên, tư tàng của cải, đã nhiều năm nay. Thần là sĩ quan quân đội, ta không dám đứng ra ngăn cản, tự thấy ô nhục với bản thân. Này, cho dù có mang danh phản quốc cũng thu hết can đảm đứng lên báo cáo chuyện này với ngài, không mong ngài tha thứ cho mạng hèn này, mà chỉ mong ngài mang lại công lý cho người dân Vrata. Nói đi, thần biết kho cất giấu của cải của hoàng tộc Abda, ước tính, lên tới 800 tỷ hào, thần xin được dẫn đường cho ngài. Ngươi, 800 tỷ hào, tăng giờ làm, giảm lương, tăng thuế, mỗi năm một cao, lại luôn kêu gào là ngân sách cạn kiệt. Vợ ta làm một ngày 10 tiếng, còn cái nheo nhóc không ai chăm sóc ấy thế mà lương có 50 hào một tháng. Quá khốn nạn, Abda Kadi không cần thiên lý nhĩ cũng có thể đoán ra tiếng phẫn nộ của người dân khắp cả nước. Oan ức chồng oan ức, bao nhiêu miệng có thể cãi. Đất nước tích trữ tài lực chuẩn bị chiến tranh đó, tại sao lại trở thành hoàng tộc tư tàng của cải rồi? Mà tất nhiên là hoàng tộc nào chẳng tư tàng của cải, nhưng lần này rõ ràng là oan ức thấu trời. 800 tỷ hao, Áp Đa, ngươi còn gì muốn nói không? Tiếng quát này khiến Áp Đa run lẩy bẩy. Hắn đã nhận ra kẻ trước mắt này, một mình tới Vrata không phải chỉ với vũ lực. Hơn 11 năm trước khi Đại Nam Thiên Đế qua đời, vương tộc hỗn loạn, các hoàng tử công chúa sát phạt nhau vì quyền lực, Trần gia đã chủ động liên hệ với hắn. Vương tộc đang suy yếu. Dù sau đó, Vương Vũ Hoành có bước lên ngai vàng, bước vào Đại Thư Viện, hắn vẫn là kẻ yếu nhất nếu so sánh với Bắc Hoàng Tây Công gì đó. Trong 10 năm nay, Trần Gia và Vrata đã gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch này. Lật đổ vương tộc, lật đổ Vương Vũ Hoành. Nhưng, Vương Vũ Hoành từ khi bước vào Đại Thư Viện, tiến bộ thần tốc đạt đến 8 học vị tiến sĩ, chuyện này cứ coi là còn trong dự liệu. Nhưng một mình hắn bay tới Vrata, sử dụng âm dương hoàng long trong truyền thuyết đe dọa tới toàn bộ tính mạng công dân Đại Nam, có chút vượt ngoài dự kiến. Nhưng Áp Đa tin rằng, chỉ cần lấy hành động hung hăng càn quấy của hắn ra chỉ trích, công lý vẫn nằm trong tay mình. Nhưng, toàn bộ kế hoạch 10 năm nay, lại bị răng bẫy ngược lại, hắn từng bước bị Vương Vũ Hoành dẫn vào một mạng nhện càng dẫy dụa càng dính cứng. Hắn mất bao lâu, rốt cuộc Vương Vũ Hoành mất bao lâu để dệt nên cái mạng nhện này? Hắn rất rõ ràng, tên đại tá kia là gián điệp của địch đấy. Toàn bộ phóng viên chờ trực tại Vrata cũng là do sắp xếp từ trước. Còn bao nhiêu những chuẩn bị tỉ mỉ nữa, để có thể dọn ra sân khấu hoành tráng này cho Nam Đế. Và mất bao lâu, hoàng tộc Vrata ám sát đồng minh, đó là bất nghĩa. Phản bội lại lời thề với mẫu hà, đó là bất tín. Phá hủy đất nước, phá hủy chính quê hương của mình, đó là bất trung. Phản bội lại chính người dân của mình, vơ vét chính tiền thuế đã nuôi sống các ngươi, đó là bất hiếu. Mỗi tội ác đều là đại nghịch bất đạo, trời không dung đất không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, Vương Vũ Hoành, tạm thời đại diện cho toàn bộ người dân Vrata, thất vọng vì ngươi, phẫn nộ vì ngươi, nhục nhã vì ngươi. Đại diện cho người dân Vrata, ta tuyên bố phế truất hoàng tộc Áp Đa. Hữu Thành đã tỉnh táo lại nãy giờ rồi. Nhìn thấy cảnh này, hắn cũng phê lòi. Trình độ quay phim càng lúc càng nghề, hắn zoom thẳng vào Nam Đế cũng rất phối hợp, nhìn thẳng vào ống kính. Gương mặt nghiêm nghị, hắn cất tiếng hỏi, toàn thể người dân Vrata, các bạn có đồng thuận không? Lúc này, trên tất cả các thành phố lớn của Vrata, những gián điệp của Đại Nam được gài vào quần chúng, bắt đầu giơ cao tay, hô to. Đồng thuận, ngay sau đó, toàn bộ mọi người, đang trong trạng thái kích động tới cực hạn, đều giơ tay, hét vang. Đồng thuận, đồng thuận, đồng thuận, cách chương.